Chương 1010, cả nhà ngươi nữ tính đều là tiểu tam. Phần 2, trong lòng mỗi người đều có nhược điểm của mình vị trí, ta cũng không ngoại lệ, ta nhược điểm lớn nhất chính là khó có thể dứt bỏ cảm tình. Cho nên, chạm tới nhược điểm của ta vị trí sau đó, nhỏ tính cùng nhỏ cây ớt cũng không dám làm khó ta, bởi vì các nàng sợ hội thương tổn đến ta, như vậy cũng liền làm cho các nàng tâm cảm động lây đau đớn. Lúc này đây một tiết ngàn dặm tan vỡ chỉ là rằng có mấy phút, hai cái mở mở dỗ ta, ôm ta, an ủi ta, này mới khiến tâm tình của ta chậm rãi bình phục lại. Cửa thang lầu bên kia, mấy cái khác mở mở ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn ta, có ít người vành mắt đã đỏ lên. Ta cũng không biết vì sao các nàng cũng sẽ như vậy, e rằng thời gian ở chung lâu sau đó, chúng ta chỉ thấy cảm tình đã sớm không phải cái loại này thông thường bạn cùng phòng quan hệ, mà là tại trong đó dung hợp một loại máu mủ tình thâm quan hệ, sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì tất cả mọi người đang dùng tâm đối đãi lẫn nhau đi. Mã vết tường, ta khóc thật khó xem. Mẹ nhà nó rớt nước mắt, làm nhiều việc cùng lúc, nắm được liền nhỏ tĩnh cùng nhỏ cây ớt mặt, hai người các ngươi nhỏ nha đầu lại khi dễ như vậy ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi hai người cũng không có cười, mà là nhất tề nói, ca ca, thật xin lỗi. Được rồi, đều trở về phòng đi, lọ gìn, chúng ta đi mở quỷ vực môn ở quỷ vực gác đạt đến khoa vị trí ở huyền hoàng thành phía tây, trung ấn hai nước giả thuyết biên cảnh phụ cận, lúc này đây ta đánh với dung làm ra một chút điều chỉnh mở tờ, ta, nhỏ tĩnh giờ tờ S, độc luyến thu vũ, nhỏ cây ớt, phỉ nhi mục sư, kiếm ca băng ngưng trạng thái, tuyển cận khống tràng, lạc lam ngoại trừ băng vũ vô ưu, chúng ta xuất động phòng làm việc toàn bộ thành viên. Thế nhưng có lòng người đều đó có thể thấy được, đó cũng không phải một cái tối cao thâu suất đội hình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đến trước mắt trở nên, trầm mặc sư tử như cũ không có mở ra thánh địa vạ lệ long đại môn, cứ như vậy chúng ta ít nhiều có điểm sợ ném chuột vỡ đồ. Một ngày thừa dịp chúng ta đều đi đánh quỷ vực gác đạt đến khoa thời điểm hắn đột nhiên làm một lần đánh lén, tiếp lấy chỗ trống đem bộ thứ nhất thánh địa linh cấp thanh khí trang bị làm đi, vậy thì có điểm chán ghét. Cho nên, chúng ta tứ đại liên minh đạt thành hiệp nghị sau đó, quyết định cuối cùng đem bộ thứ nhất linh cấp thanh khí áo giáp quyền sở hữu thuộc về Lạc Lam, mà bộ thứ nhất linh cấp thanh khí tỏa giáp quyền sở hữu thuộc về băng vũ vô ưu, vì vậy băng vũ vô ưu sẽ không có tiến nhập tổ đội, mà là cùng nước ngập Lạc Tiên, Huyết Diệt, Lịch Hiểm Ác Ôn, Tô Miên, Mục Thương đám người hợp thay Nhật S cao đội 2, lấy bộ này cường lực đội hình, dù cho Trầm Mặc Sư Tử đột nhiên chơi cái gì mở ám, chúng ta cũng có thể ứng phó như thường. Chúng ta dọc theo con đường này ngược lại là an nhàn, trong đội ngũ vừa lúc có 4 cái người chơi có thể ngồi cưỡi tọa kỵ, vừa lúc mang theo những thứ khác 4 người, chỉ bất quá, ta cực địa thiên lang độ nhanh nhất. Hơn nữa còn là 2 chỗ ngồi, cho nên tuyển cận cùng Lạc Lam 2 cái này rảo hoạt nhỏ nha đầu đều theo ta chen với nhau. Tuyển cận còn tốt, Lạc Lam nha đầu kia ngực to chùn cực kỳ chiếm địa phương, chen lấn ta đều có điểm thở không được. Ta ở trên ngựa làm bộ cả giận nói, thay người cây ớt qua đây, đem tự nhiên nha đầu kia đá xuống đi. Lạc Lam ủy khuất hỏi, tại sao vậy? Nhỏ cây ớt hé miệng cười, hắc hắc. Còn chưa phải là bởi vì ngươi gần nhất quy mô lại khuyết trương không ít ca ca áp lực rất lớn. Lạc Lam càng ủy khuất, không khỏi sờ sờ chính mình kỳ hêu ủ tùn, không có a ta thể trọng chỉ là từ 99 cân tăng tới rồi 12 cân mà thôi, không chút mập á ta hời hợt nói, mỹ nữ không hơn trăm. Lạc Lam nổi giận, ca ca thúi, ngươi cũng không nhìn một chút chiều cao của ta, ta có một M77 có được hay không hịt, vừa dài cái rồi hả ai, đa cao như vậy rồi y, được. Ngày mai ta cho ngươi đi ghi danh đánh bóng rổ được rồi, không muốn chơi thánh chiến ai nha, nha đầu chết tiệt kia ngươi bóp ta xong rồi em mở ao ca ca thúi, ta bóp chết ngươi được, cũng biết mỗi ngày khi dễ ta vài cái mở mở đều ở đây cười. Ta cũng cười, bất quá nở nụ cười nửa khắc sau đó, nụ cười liền đọc lại, mọi người nhỏ tâm, phía trước có địch tỉnh nghe ta vừa nói như thế, vài cái mở mở lập tức an tĩnh lại, sau một khắc, độc luyến thu vũ đã cảnh giác nói. Trên bản đồ lớn có không ít điểm vàng phỉ nhi nói bổ sung, hơn nữa vị trí lại là ở quỷ vực phụ cận kiếm ca băng ngưng oán hận nói, phòng trừng lại là chết tiệt Ấn Độ A Tam. Không cần đoán trừng độc luyến thu vũ nói, xe vở China một khối này khu vực, chỉ có Ấn Độ cùng chúng ta giáp giới, không thể nào là còn lại quốc gia người chơi. Lạc Lam trong tay chiến nỏ hơi vung lên, kiệt kiệt cười nói, ca ca, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta lộ ra trắng loa nở không vệ tờ nhỏ răng nanh. Đâu có, ta hãy đi trước cùng người ta chào hỏi. Một phần vạn ngôn ngữ bất hòa thời điểm có thể giết chết bọn họ. Phỉ Nhi không lời nói, vậy chúng ta cũng đi qua đi, ngươi nhất định sẽ cùng bọn họ ngôn ngữ bất hòa. Đây chính là ngươi nhỏ tử kết quả mong muốn. Mẹ kiếp, lão bản, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta vô sỉ. Mặc dù như thế, ta như cũ không để cho mở mở nhóm đi qua liều mình phạm hiểm, mà là chính mình trước cơi chạy đến, đồng thời đem tuyển cận cũng buông xuống, chỉ để lại gan lớn kỹ thuật kém Lạc Lam đồng học cùng ta đi theo. Dù sao lấy ta khởi hành dưới trạng thái toàn bộ thuộc tính cao vô cùng, coi như là lấy một địch 100 cũng chưa chắc thất bại. Còn dư lại mờ mờ nhóm cũng không có ngồi chờ chết, mà là chậm rãi từ ngoại vi bắt đầu vờn quanh những thứ này điểm vàng. Cùng lúc đó, phi phàm chủ lực đoàn cũng bắt đầu nhanh từ huyền hoàng thành tập kết. Bởi long chi mắt tác dụng, ta ở 100 mét có hơn cũng đã thấy được đối phương một ít đầu mối, khiến cho người không thể tin được chính là, bọn người kia lúc này đang ở quỷ vực gác đạt đến khoa bên ngoài truyền tống trận mặt, tựa hồ là có chuẩn bị mà đến, cố ý phải cùng chúng ta bới móc. Làm lại là Ấn Độ khu bờ giả mạ quân đoàn hai đại đương gia nhân vật liệt diễm phần tình cùng thần chi tay phải ta nhất thời hơi giận. Ha ha, tốt xem ra hôm nay phải có trò hay nhìn Lạc Lam đã ở lạnh lùng cười. Kaka. Ấn Độ A Tam xem ra là cố ý bới móc ta hút nhẹ một hơi thở nói. Tự nhiên, một hồi ngươi trước không nên khinh cử vọng động, ta sẽ đem mình vị trí trực tiếp gần kề quỷ vực gác đạt đến khoa lối vào. Ê Kaka, ngươi nghĩ làm cái gì ám độ trần thương? Ta hời hợt nói, ô ca ca, ngươi không muốn cùng Ấn Độ người chơi động thủ sao? Ta cười cười, hoạt động một chút gân cốt có thể, gây chiến không cần phải, ta là rất sợ chúng một ít người gian tính toán á. Lạc Lam không khỏi sững sờ, ca ca, lời của ngươi nói lại thâm ảo, ta lại không quá đã hiểu. Được rồi, ta chính là thích ngươi đơn này tinh khiết dễ gạt hải tử. Ta tiếp tục nói, tỷ tỷ đã xuyên thấu qua quan hệ vòng của mình đem một việc điều tra đi ra. Đó chính loạt tập đoàn cùng liệt diễm phần tình cả tình. Cho nên, bỡ giả mạ quân đoàn lúc này đây mặc dù có thể như vậy tinh chuẩn tập kết ở chỗ này, đủ để chứng minh một việc. AKK ta biết rồi, Trầm Mặc Sư Tử khẳng định cũng sẽ ở chúng ta đánh như hỏa như đồ thời điểm mở ra thánh địa vạ lệ lòng, đúng hay không ừ? Tự nhiên so với trước đây thông minh sinh ra ta gật đầu, cho nên, ta một hồi sẽ trực tiếp đem quỷ vực đại môn mở ra trước. Nhìn cái này phó bản tiến nhập điều kiện là cái gì, sau đó lại căn cứ điều kiện này áp dụng hành động. Lạc Lam cười một cái nói, ca ca, ta chính là bội phục ngươi điểm này, lá gan của ngươi không phải lớn một cách bình thường, so với ám dạ bạch dương thẳng nhãi này có loại hơn nhiều. Ta thì lắc đầu, nhân dũng khí là cùng thực lực thành tỷ lệ thuận, nếu như ta không đổi trên thân bên trên một bộ này ẩn long sáo trang. Ta cũng không có lớn như vậy dũng khí dám một mình cưỡi ngựa xông vào người ta đại bộ đội chung. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã đến gần bờ giả mạ quân đoàn đại bộ đội. Lúc này đây, bờ giả mạ quân đoàn người chơi tới cũng không tính nhiều. Quỷ vực gác đạt đến khoa lối vào chỗ khoảng chừng có 1000 người tả hữu, mà ở ngoại vi, khoảng chừng 1 km có hơn, ẩn nút khoảng chừng mấy vạn người Ấn Độ người chơi. Lúc này đây, là một lần có nhỏ quy mô có dự mưu hành động. Trong lòng của ta rất rõ ràng, đặt thành lúc này đây hành động chưa chắc đã là ám dạ bạch dương bản thân, có thể là đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xã lão hổ ly kia ra lệnh, mà ám dạ bạch dương không thể không chấp hành. Mà trên thực tế, nếu như dựa theo tính tình của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không liên hợp ngoại quốc người chơi để chèn ép ta. Bởi vì như vậy làm chẳng những có thông đồng với địch bán nước hiểm nghi, còn có thể lọt vào thế nhân phá mạng. Thế nhưng... hắn nổi hoa nước này là bối định rồi, đều là đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xã lao hổ ly kia đem hắn ép lên tuyệt lộ, thật cờ mờ nờ làm bậy A bở giả mạ là một chi có tổ chức bộ đội, ngoạn gia đẳng cấp đã rất cao, chi này tinh nhuệ thiên nhân đoàn đẳng cấp đều ở đây 17 ho trở lên, hơn nữa 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem quỷ vực gác đạt đến khoa lối vào vây chặt đến không lọt một giọt nước, ngoại vi một mảnh đỉnh khiên kỵ sĩ chú thành 3 xn tường vây, cực kỳ phóng khoáng. Mà phía sau lại có trên 100 danh cao cấp xạ thủ cùng ma đạo sĩ lần lượt gặt ra, chuẩn bị hoanh sát ta. Thật sớm mở ra thần long ý chí, trong quần cực địa thiên lang bước đi như bay, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía Ấn Độ quân đoàn người chơi phóng đi. Ấn Độ người chơi trong lúc nhất thời giết tất cả, căn bản không có nghĩ đến ta sẽ không nói khách và chủ chi lễ có người sẽ hỏi, Phi ca, cùng Ấn Độ người chơi trước mâm đường quanh co, nói một chút đạo lý chứ đi em gái ngươi, mâm em gái ngươi nói chị của ngươi để ý, đều cờ mờ nờ đánh tới quốc gia của ta giả thuyết trên lãnh thổ, lại cờ mờ nờ phân rõ. Phải trái, đó chính là kinh sợ, trực tiếp làm một thân tử sắc pháp bảo bao vây lấy Ấn Độ khu hàng ngũ như nhất hội lao đại, liệt diễm phần tỉnh trong tay nắm chặt một cây yêu giã tử sắc pháp trượng, hướng về phía ta mỉm cười, tử phi huynh, biệt lai vô dạng a ta cũng không có trả lời, có người lại thay ta làm trả lời, cái này nhân loại chính là giờ khắc này ở trên đỉnh đầu hắn không quanh quần bà bối, cái này trưởng thành cấp cường lực tinh linh cơ trong tay thần bí mật vũ khí, hừ nhẹ nói. Phi ca không việc gì, nhưng là các ngươi những thứ này thằng nhãi con bệnh nhẹ lớn liệt diễm phần tỉnh trong mắt trợn tròn, nghẹn họng nhìn chân chối nói, không được, la tử phi nhỏ ba làm sao ở chúng ta trên nót đi em gái ngươi, ngươi mới có nhỏ ba đây, cả nhà ngươi nữ tình đều là nhỏ ba bảo bối lạnh lùng cơ lên tay trái, chỉ thấy chung quanh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mạnh mẽ biển gầm đã cuốn tới.